Chí dị huyền nghi chi tương tư môn, chương 8, góc truyện audio.com. Dạ vi trường ca Tô Vọng Ngôn nhìn thấy, nhưng không nói lời nào, chỉ coi như không phát hiện Vương Tùy Phong nói. Xấu hổ, thực sự là xấu hổ. Ta chỉ biết là lúc mình đi ngủ vẫn còn tại phòng ngủ ở Kim Lăng, không hiểu sao vừa tỉnh lại đã ở đây. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Mã Tổng Tiêu Đầu, người tới đây thế nào? Có đầu mối gì không? Mã Hữu Thái nhăn nhó mặt mày, chỉ nói. Ta cũng như Vương Đại Tiên Sinh, lúc ngủ còn ở trên giường mình, tỉnh lại thì phát hiện đã nằm trong một cái quan tài lớn rồi. Phi, mụ nội nó thật là xui. Liền nghe Đằng Lục Lang ở bên âm trầm nói. Ngược lại ta không nghĩ có gì xui xẻo cả. Vào quan tài còn có thể tự bò ra, trải nghiệm như vậy cũng không nhiều, mấy lần sau vào lại quan tài, chỉ sợ không ra nổi nữa đâu. Mấy người ngồi đó mặt ai cũng không khỏi biến sắc, Mã Hữu Thái nén giận nói. Đằng lão bản, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không sợ xui, nhưng Mã mỗ sợ. Sắc mặt Đằng Lục Lang chẳng hề thay đổi. Ta nói là chuyện của ta, liên quan gì tới Mã Tổng Tiêu Đầu? Mã Hữu Thái cười lạnh nói. Ta thấy Đằng lão bản không phải là không sợ xui, mà là đang tìm xui xẻo. Đằng Lục Lang vẫn thản nhiên như trước. Ta đây tuy hay thích cùng người khác tìm xui, nhưng còn chưa từng bị ai nhét vào quan tài. Nếu bàn về xui, sao có thể so nổi với Mã Tổng Tiêu Đầu? Người áp tải, xác thực là sống trên vết đao, bởi vậy chú ý nhất chính là khởi đầu may mắn, vừa rồi Mã Hữu Thái vừa mở mắt biết mình ngủ trong quan tài, trong đầu đã hô to, xui xẻo, rồi, lúc này lại còn đối mặt với Đằng Lục Lang cứ mở miệng là một chữ quan tài, ngậm miệng là một chữ, đen đủi, khiêu khích hết lần này tới lần khác. Nhất thời một ngọn lửa bốc lên, nhảy lên một cái, liền thay đổi sắc mặt. Vi Trường Ca cười nói, Đằng lão bản cũng là nhanh mồm nhanh miệng thôi, cũng không có ác ý, Mã Tổng Tiêu Đầu bớt giận. Mã Hữu Thái vẻ mặt tức giận, lườm nguýt Đằng Lục Lang cả nửa buổi, hừ mạnh một tiếng, trầm giọng nói. Vi bảo chủ nếu đã mở miệng, vậy Mã mỗ lĩnh mệnh là được. Lại lớn tiếng nói, Đằng lão bản, Mã mỗ là người thua lỗ, mới vừa rồi có chỗ nào đắc tội thì mong thứ lỗi. Nói xong, rốt cuộc vẫn cả giận, thong thả qua lại vài bước xoay người nói với Vương Tùy Phong. Chỗ quỷ quái này không phải quan tài thì là bình cho cốt ngột ngạt không chịu nổi. Vương Đại Tiên Sinh, ta ra ngoài xem, ngươi ở lại đây, hay là đi cùng với ta? Chấm, Vương Tùy Phong lập tức đứng dậy nói. Ta và Mã Tổng Tiêu Đầu cùng đi. Đằng Lục Lang khom người ho hai tiếng, nói. Hai vị khoan hẵng đi. Mã Tổng Tiêu Đầu, Vương Đại Tiên Sinh, các ngươi đều là lần đầu tới chỗ ta ở trọ, đừng chê ta dài dòng. Nơi đây có vài quy củ, không thể không nói trước một chút với hai vị. Mã Hữu Thái hừ lạnh nói. Ngươi nói đi, Vương Tùy Phong vẫn cân nhắc chưa xong, cũng đồng ý theo. Liền nghe Đằng Lục Lang nói, vốn có quy củ thứ nhất của khách, này, là làm ăn với người chết, nhưng điều này, hiện nay đã sửa lại. Hôm nay bản, làm ăn với cả người chết lẫn người sống, bất kể là nhiều hay ít tiền, nam nữ già trẻ, bất luận phú quý nghèo hèn, gian rào lương thiện, chỉ cần vào cánh cửa này của ta, thì đều được đối xử bình đẳng. Mỗi người một cái quan tài, không được chiếm thêm cũng không được bỏ trống, quyết không thiên vị. Điều thứ hai, phàm là người sống qua đêm ở khách. Này, tới ban đêm, không được bước ra khỏi cửa. Một bước, điều thứ ba, phàm là người sống qua đêm ở khách. Góc truyện audio.com. Này, ban đêm không thể ngủ dù chỉ là một lát. Hơi ngừng một chút nói tiếp, chỉ cần vào cửa này của ta, phải theo ba quy củ đó. Nếu không muốn, có thể đi ra ta quyết không ngăn trở. Mã Hữu Thái ngẩn ra, Vương Tùy Phòng thì có chút vô cùng kinh ngạc cười hỏi. Đây là quy củ gì? Không thể ra khỏi cửa, không thể ngủ, đây là vì sao? Đằng Lục Lang thản nhiên nói. Bởi vì bên ngoài có một thi thể giết người. Vương Tùy Phong ngẩn người, rồi ha ha một cái, cười nói. Đằng lão bản đang đùa với ta đấy à? Đằng Lục Lang thản nhiên nói. 20 năm trước có một đôi phu phụ ở khách. Này, đêm đó, người chồng không biết vì sao, đứt đầu mà chết, thê tử cũng tự vẫn theo chồng. Hắn nói đến đây, không biết Mã Hữu Thái và Vương Tùy Phong nghĩ tới gì, đồng thời biến sắc rồi lập tức lại khôi phục bình tĩnh như không có việc gì. Đằng Lục Lang nói, rồi sau đó, ở đây có thêm một thi thể biết giết người. Cứ tới ban đêm, thường xuyên nghe được tiếng chân người nặng nề, từng bước chậm rãi đi trên đường. Sau đó, sẽ thấy một nam nhân không đầu trong tay cầm một cây đao, đẩy cửa từng nhà. Nếu như trùng hợp nhà ai vận khí không tốt quên cài cửa tới sáng sớm hôm sau, cả nhà đó sẽ không còn một ai sống sót. Vương Tùy Phong bán tín bán nghi nói. Đằng lão bản nói đùa, người không có đầu thì đương nhiên là sẽ chết, sao còn có thể bước đi, huống chi là giết người. Chẳng lẽ là quỷ sao? Cười gượng hai tiếng hắc hắc, nhưng Đằng Lục Lang chỉ cười cười, nói rằng. Vương Đại Tiên Sinh nếu không tin, có thể hỏi hai vị khách tới trước này, xem Đằng Mỗ có nói giỡn hay không. Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái cảm thấy không tin, nhưng vẫn không nhịn được đều quay về phía Vi Trường Ca. Vi Trường Ca trầm ngâm trong chốc lát cười nói, nơi này xác thực có chút cổ quái, nhị vị nếu tin ta thì trước hết ở lại khách. Này nghỉ ngơi một đêm, quan sát tình hình, những chuyện khác để sáng mai bàn tiếp đi. Tim Mã Hữu Thái loạn nhịp trong chốc lát gượng cười nói. Đại thiên thế giới, lãng lãng càn khôn, lấy đâu ra quỷ. Sợ là có người cố ý giả thần giả quỷ đó thôi. Đằng Lục Lang cười nhạo nói. Ta nói là quỷ lúc nào? Mã Hữu Thái sửng sốt kinh ngạc nói. Người không có đầu, sẽ không thể sống. Người đã chết còn có thể giết người, không phải là quỷ thì là cái gì? Đằng Lục Lang cũng không đáp lời, nửa mỉa mai nửa trào phúng mà bĩu môi, dương mắt nhìn bầu trời. Nhưng Tô Vọng Ngôn thì hơi trầm ngâm, cười yếu ớt nói. Cũng không hẳn vậy, người không đầu mà có thể sống, kỳ thực xa xưa đã có. Đường nhìn của mọi người nhất thời đều rơi vào trên người cậu, chỉ chờ cậu nói nốt. Vi Trường Ca tâm tư khẽ động, đã biết cậu muốn nói gì tiếp lời. Hình Thiên, Tô Vọng Ngôn gật đầu. Thời thượng cổ, Viêm Đế cùng Hoàng Đế tranh vị, chúc thần Hình Thiên của Viêm Đế dũng mãnh hiếu chiến, nhưng khi giao chiến thì thất bại, bị Hoàng Đế chém đứt đầu, chôn ở chân núi Thường Dương. Hình Thiên mặc dù đứt đầu mà chết, ý chí vẫn không tiêu tan, lại đứng lên, lấy nhũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm thuẫn bài, búa lớn tiếp tục huy vũ, muốn tiếp tục quyết thắng bại với Hoàng Đế. Đó chẳng phải là ví dụ mất đầu nhưng vẫn có thể sống hay sao? Mã Hữu Thái, Vương Tùy Phong đều sửng sốt, liền nghe Đằng Lục Lang nói. Hình Thiên Vũ Kiên thích bất quá là thượng cổ thuật lại, Tô Đại Công Tử nghĩ có thể tin sao? Tô Vọng Ngôn khẽ thở dài, khóc chuyện audio.com. Ta vốn cũng thấy khó tin thế nhưng nam nhân không đầu bên ngoài kia không phải cũng giống như Hình Thiên sao? Vương Tùy Phong thất kinh hỏi, Tô Đại Công Tử bên ngoài thật sự có thứ đó sao? Tô Vọng Ngôn cười khổ nói, không dối gạt nhị vị thi thể không đầu mà lại bước đi được mà Đằng Lão Bản nói, mới vừa rồi ta và Vi Trường Ca đã gặp ở ngoài kia. Nói đến đây, nghĩ tới thi thể không đầu đó đang cầm đao bồi hồi quanh thôn trấn, không khỏi có chút rét run. Cậu dừng một chút mới chậm rãi tiếp. Không đầu có thể sống, không chỉ có Hình Thiên, thời Tần, phía Nam có một bộ tộc gọi là Lạc Đầu Dân. Người của bộ tộc này có một nghi thức tế tự gọi là trùng lạc, tới ban đêm, thân đầu sẽ tự động chia lìa, đầu bay ra ngoài cửa sổ, dù đãng khắp nơi, tới hừng đông lại bay về kết hợp làm một với thân thể, liền có thể hành động như thường. Bác Vật Chí nói, đầu của Lạc Đầu Dân sau khi rời khỏi thân thể, sẽ dùng tai làm cánh để phi hành. Thời cổ đại quân Nam Chinh cũng thường bắt được Lạc Đầu Dân, mỗi lần như thế, binh sĩ sẽ dùng chậu che lấy cái cổ của Lạc Đầu Dân, làm cho đầu không thể trở lại trên thân thể, như vậy, người nọ liền chết. Lại có ghi chép thời Ngô tướng quân Chu Hoàn có một tỷ nữ. Mỗi khi đêm tới, đầu của tỷ nữ này sẽ dùng tai làm cánh, bay ra ngoài cửa sổ. Những người khác thấy cổ quái, ban đêm đốt đèn đến xem, phát hiện nàng chỉ còn lại mỗi phần thân thể hơi hơi run, nhưng còn hơi thở chỉ là cực kỳ gấp rút. Vì vậy những người này liền dùng chăn phủ lên thân thể nàng. Lúc trời sắp sáng, đầu của tỷ nữ trở về thần tình rất kinh khủng, muốn trở lại thân thể, nhưng cách chăn, không thể cùng thân thể hợp lại. Cuối cùng người ngoài vạch chăn ra, đầu của nàng mới có thể trở lại thân thể. Cậu kể rất sinh động, mọi người nghe tới nhập thần. Vào triều Nguyên, Trần Phu đi sứ An Nam, làm một bài thơ thụ kỳ sự, nói là tỷ ẩm như linh đích đầu phi tự lộc lô. Đó là nói thổ dân địa phương, có thể sử dụng mũi uống nước cũng có việc ban đêm đầu rời thân thể bay ra biển ăn cá tới tảng sáng lại quay về thân thể. Bởi vậy hậu nhân liền gọi những thổ dân mà Trần Phu thấy là lộc lô thủ. Cũng có người nói, đây là chuyện của một đất nước tên là Lào. Tỷ là mũi, ẩm là uống, linh đích là bình nước có quai, lộc lô theo kiêu ti là dòng dọc kéo nước. Tới năm thứ 10 Thái Hòa, Côn Sơn Phí Tín theo Tam Bảo Thái Giám đi sứ Nam Dương Chư Quốc, sau khi trở lại trung thổ đem những điều mình nghe thấy nhìn thấy viết thành một quyển Tinh Tra Thắng Lãm. Trong sách ông nói, người nước Chiêm Thành có người đầu biết bay, đêm bay đi ăn phần tiêm của người. Ươm phần, phần á, nếu biết mà bọc lại, hoặc là di chuyển thân thể đi thì tất chết. Có người nói đến chính ông cũng từng gặp qua loại quái nhân này. Sau đó Lang Anh soạn ra Thất Tu Loại Cào nhắc tới việc này, theo như ông khảo chứng, cổ thành gần với phía Nam An Nam, còn Lào, lại chính là tiếp với Tây Bắc An Nam. Đằng Lục Lang nói, Tô Đại Công Tử quả nhiên bác học thấy nhiều biết rộng. Nói như thế, những điều Trần Phu thấy, rất có thể cũng giống như Phí Tín. Vậy, Lạc Đầu Dân cũng được, Lộc Lô Thủ cũng thế, ắt đều là những chuyện lạ có thật. Tô Vọng Ngôn cười khổ nói, Lạc Đầu Dân và Lộc Lô Thủ có phải chuyện lạ có thật hay không ta không biết, ta chỉ biết là, bên ngoài có một hình thiên không đầu thì lại là chuyện thiên chân vạn xác. Khóc chuyện audio.com, Mã, Vương hai người đều không nói gì, sắc mặt âm tình bất định cũng không biết là đã tin hay chưa, nhưng cũng không dám đi mở cửa nữa, một hồi lâu sau mới chậm rãi lùi lại. Nhất thời tất cả mọi người đều không nói gì, đôi bên nhìn mặt lẫn nhau, trong lòng đều mang tâm tư riêng. Trong lúc an tĩnh, thình lình nghe Tô Vọng Ngôn cười ha ha. Đằng Lục Lang cười hỏi, Tô Đại Công Tử cười chuyện gì? Tô Vọng Ngôn nghe vậy lại cười tiếp, cuối cùng, chậm rãi nói. Ta cười những người dưới mái hiên này, ngoại trừ Đằng Lão Bản, có lẽ không một ai biết vì sao mình lại ở đây. Vi Trường Ca nghe vậy trong lòng khẽ động, Mã Vương hai người cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đằng Lục Lang thần tình tự nhiên, phủi phủi bụi trên áo, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mỗi người tự có nhân quả riêng, bản thân còn không hiểu rõ, người ngoài làm sao mà biết được. Nói xong thì cười, Tô Vọng Ngôn ngẩn ra, chỉ cảm thấy trung niên bệnh hán xanh xao vàng vọt này, trong lúc cười, bỗng lại lộ ra khí độ ung dung. Đằng Lục Lang chậm rãi đảo mắt quanh mọi người, thong dong cười nói. Tô Đại Công Tử tại hạ khi còn bé từng tập được thuật nhìn người, khó có được cơ hội, hôm nay thỉnh cho thử một lần, trò chuyện để tiêu khiển đêm trường, có được không? Tô Vọng Ngôn cười nói. Cầu còn không được, Đằng Lục Lang nói, thuật sĩ tầm thường, nhìn người đầu tiên là nhìn mũ áo, tiếp là xem vũ khí, rồi tới ngôn ngữ cử chỉ, rồi xem tới chân mày, lời nói ra có lẽ được 89/10, kỳ thực không quá am hiểu thế đạo, chỉ là uốn năm tấc lưỡi mà thôi. Phật nhìn người này của tại hạ, bất đồng với thuật sĩ tầm thường, tên là nhìn người, kỳ thực là nhìn tâm, chỉ cần nhìn nhất tọa nhất động của người ta, nhiều, thì có thể biết thiên tính lòng dạ của người đó, mà ít, thì có thể tra ra tâm sự phiền não. Hơi cười một chút, giơ ngón tay chỉ vào mọi người, nói. Tô Đại Công Tử, ngươi thấy vị trí mọi người trong phòng đang ngồi rồi chứ? Hắn nói lời này, không riêng Tô Vọng Ngôn, mấy người còn lại cũng đều không nhịn được mà quay đầu đánh giá vị trí mỗi người. 6 người trong phòng, ngoại trừ người nọ còn đang ngủ dưới đất chưa tỉnh, Đằng Lục Lang thản nhiên ngồi dưới đèn, Tô Vọng Ngôn ngồi cách hắn vài bước, Vi Trường Ca ngồi sát với Tô Vọng Ngôn, vị trí giữa hai người Tô, Đằng, Vương Tùy Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất cách đó không xa lắm, Mã Hữu Thái một mình ôm ngực đứng bên cửa sổ. Đằng Lục Lang cười nói, Tô Đại Công Tử, mới vừa rồi ta mời các vị ngồi xuống, ngươi tuy rằng nghi ngờ ta, nhưng vẫn không hề do dự ngồi bên cạnh ta, ngươi không sợ ta đột nhiên gây khó dễ, là thiên tính hào hiệp, là tài cao mật lớn, hay là tự phụ có chỗ dựa. Tô Đại Công Tử, ngươi ngoài miệng thường nói, phụ lòng đa phần là người đọc sách, kỳ thực đối với vị bằng hữu vi bảo chủ này, ngươi thật ra lại rất yên tâm. Tô Vọng Ngôn vẻ sợ hãi cả kinh, nhếch môi. Đằng Lục Lang nói tiếp. Vì bảo chủ, lòng nghi ngờ của ngươi đối với ta, so với Tô Đại Công Tử ắt chỉ có nhiều hơn, không hề kém, nhưng người như vậy lại ngồi gần ta nhất, vì sao? Chỉ vì Tô Đại Công Tử ngồi ở chỗ này, ngươi biết Tô Đại Công Tử tâm tư linh xảo, nhưng không đủ tinh tế ổn trọng. Ngươi sợ hắn bị ta hại, như ta đã nói, vậy nên đặc biệt ngồi giữa hắn và ta, để ngừa vạn nhất, có đúng không? Hắc hắc, vì bảo chủ, ngươi đúng là hết lòng vì bằng hữu, khiến người ta bội phục. Khóc chuyện audio.com Vi Trường Ca cười nói, đâu có, Đằng Lục Lang cũng cười, dừng một chút ánh mắt rơi vào trên người Vương Tùy Phong. Vương Đại Tiên Sinh là người thẳng thắn vô tư, người tuy có nghi ngờ tình huống lúc này, nhưng không nghi ngờ Vi Bảo Chủ Tô Đại Công Tử và ta. Nhưng mà vừa rồi ngươi vẫn ngồi lên quan tài theo chúng ta mà không chút phật lòng, giờ lại ngồi xa xa một bên, không dám tới gần căn phòng đầy quan tài cho cốt, đây là vì sao? Ngươi là kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh, dưới kiếm vong hồn vô số, nếu nói người như ngươi lại sợ chết ta trăm triệu lần không tin. Vương Đại Tiên Sinh, vì sao ngươi sợ, lại vì sao ngươi lúc trước không sợ, mà lại để sau khi nghe xong chuyện về vô đầu thi mới sợ. Ngươi nghĩ tới cái gì, mới sợ như thế? Vương Tùy Phong mặt trầm như nước, môi mấp máy, một chữ cũng không nói nên lời. Đằng Lục Lang cười lạnh một tiếng, vỗ áo đứng dậy, chậm rãi mà đi. Mã Tổng Tiêu Đầu mới vừa nói mình là người thô kệch cũng là khiêm tốn rồi. Theo như ta thấy, Mã Tổng Tiêu Đầu là trong thô có tế. Tế trong tinh tế tỉ mỉ, rất khôn khéo đó. Ngươi cứ nói xui xẻo, không chịu ngồi cùng chúng ta, kỳ thực ngươi sợ không phải là xui, miệng ngươi không nói, trong lòng âm thầm nghi ngờ tất cả những người khác. Vậy nên ngươi đứng một mình ở xa xa, đến ngồi cũng không chịu, chỉ sợ lúc động thủ, sẽ chậm một khắc nửa khắc. Mã Hữu Thái đen mặt chỉ chốc lát liền trả lời. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, người trong giang hồ, luôn cẩn thận chút mới tốt. Vì bảo chủ Tô Đại Công Tử, nhị vị đừng trách. Dùng cẩn thận thì thuyền có thể chạy vạn năm, đại khái thế ý là nếu cẩn thận thì không dễ xảy ra lỗi lầm, có thể phát triển bình ổn lâu dài. Đằng Lục Lang đã nói tiếp, không sai, người trong giang hồ, luôn cẩn thận chút mới tốt, tâm tư đó của Mã Tổng Tiêu Đầu ta minh bạch, Vi Bảo Chủ đương nhiên cũng minh bạch. Mã Tổng Tiêu Đầu ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi và Vương Tiên Sinh cách xa như vậy, là vì sao? Các ngươi đều là trong lúc mơ hồ bị người ta nhét vào quan tài đưa đến đây, chính là cái gọi là đồng bệnh tương liên, bất luận kẻ nào tới hoàn cảnh như các ngươi, có lẽ đều có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương, nhưng vì sao ngươi và Vương Đại Tiên Sinh, giữa hai ngươi đến một câu cũng không nói? Hai người các ngươi rõ ràng giao tình cũng không mỏng, vì sao lại muốn giả bộ không liên quan gì? Mã Hữu Thái, Vương Tùy Phong hai người nghe vậy sắc mặt đều đại biến, đôi bên liếc nhìn nhau, rồi lại vội vàng rời ánh mắt đi. Đằng Lục Lang lặng lẽ cười cũng không hỏi lại, tiện tay cầm lấy một cái kẹp bạc dập tắt bắc đèn trên vách. Thong thả xoay người lại, nói với Tô Vọng Ngôn, Tô Đại Công Tử, ngươi xem thuật nhìn người đó của tại hạ có ổn không? Tô Vọng Ngôn gượng cười, nói, thần hồ kỳ kỹ, Vọng Ngôn bội phục, bất quá có một vấn đề, muốn thỉnh giáo đằng lão bản. Nghe lời vừa rồi của đằng lão bản, đến khẩu đầu thiện của tại hạ cũng biết rõ, như là sớm đã biết nội tình của mấy người chúng ta. Bỏ qua cho ta ánh mắt vụng về, lại không nhìn ra các hạ là cao nhân phương nào. Sao lại nhận ra chúng ta? Chấm, khẩu đầu thiện theo kiêu ti là Phật đầu lưỡi, mình nghĩ ý đoạn đó giống như đi guốc trong bụng, vậy đó, móc lửng chấm chấm chấm. Đằng Lục Lang thản nhiên nói, góc chuyện audio.com. Người làm ăn tự nhiên có cách thức của người làm ăn, huống hồ các vị đều là những nhân vật đại danh lừng lẫy trên giang hồ, đằng Lục Lang nếu một mực làm bộ không nhìn ra, ngược lại thành làm kiêu rồi. Nói rồi khép mắt dưỡng thần, biểu hiện không muốn nói thêm gì nữa. Ngại ngùng bước ra, trốn biệt hơi bị lâu nhỉ. GT, cả tháng hè qua không làm việc gì hết, ta cũng cô phải là bận bịu gì đâu, tại vì cô có hứng làm thôi, vậy là cả ngày ngồi chơi game. GT, nhưng cuối cùng nghĩ cũng cô thể bỏ đờ si nên lại lách cách ngồi gõ, có điều vì thời gian dành cho chơi game nhiều nên thời gian để edit không được mấy, chương này làm hơn 2 tuần mới xong. GT, thi thoảng Giả Tư Vũ vẫn vào nhắc nhở, mà ta lười quá, lần nào cũng cười trừ với nàng ý. Chấm, ta sẽ bắt tay vào làm tiếp giả thuật nữa, nhưng cô hứa hẹn được lúc nào, có thể là mấy tuần nữa, không biết chừng. GT, còn về cái chương này, cái tên này hốt vật vã từ hồi mới lập nick đã hay bị soi, có lần đang phi ngựa giữa đường có dai chạy theo nhìn. Ta chơi kiếm thế, nhưng dạo này cô chơi nữa, chuyển qua Tây Du Ký vì có người rủ, có nhiều người quen hơn, chơi kiếm thế hơi buồn vì chả quen biết mấy. Khách chương.